Cửu vực kiếm đế, chương 2116, Quỷ Vũ lão tổ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lão giả này toàn thân run rẩy nhìn xem Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nguyện ý thần phục, cái kia Âu Dương lão tổ tại Sở Phong Miên trước mặt tựa như là bị Sở Phong Miên bóp chết một con run dế như thế cho trực tiếp bóp chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả này thực lực cùng Âu Dương lão tổ tại sàn sàn với nhau, hắn mong muốn phản kháng Sở Phong Miên, từ Sở Phong Miên trong tay đào tẩu căn bản không có một chút điểm cơ hội, hiện tại cầu xin tha thứ. A, người nguyện ý thần phục với ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bản là chuẩn bị động thủ, đem trước mắt lão giả này trực tiếp oanh sát, bất quá lão giả này lại là nguyện ý thần phục cái kia Sở Phong Miên lưu hắn một mạng vậy không thể. Sở Phong Miên hiện tại bắt giữ Hạ công tử, đã là cùng Quỷ Vũ lão tổ, không nể mặt mũi, cái này Quỷ Vũ lão tổ thế nhưng là Bách Tuyệt Tinh vực liên minh cao tầng một trong, tương lai Bách Tuyệt Tinh vực liên minh, đã có khả năng đối Sở Phong Miên động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Sở Phong Miên hiện tại cũng muốn biết rõ ràng cái này Bách Tuyệt Tinh vực liên minh thực lực chân chính, lão giả này thân là Bách Tuyệt Tinh vực liên minh một vị lão tổ, lưu hắn một tên còn có chút tác dụng, càng là có thể đem hắn làm một viên quân cờ, đi đối phó Quỷ Vũ lão tổ sử dụng. Mong muốn thần phục, hiện tại quỳ xuống rộng mở đạo tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh nhìn xem lão giả này mở miệng nói. Không cần nhớ muốn làm cái gì tính toán, ngươi cũng chỉ có lần này cơ hội đầu nhập vào ta, ngươi nếu là dám chống cự, chắc chắn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong giọng nói sát ý đều là không che giấu chút nào, lão giả này nếu là thành tâm thần phục Sở Phong Miên ngược lại là có thể lưu hắn một cái mạng, nhưng là nếu là lão giả này mong muốn làm cái gì tính toán, vậy hắn liền là chắc chắn phải chết. Không dám, không dám, ta nguyện ý thần phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả này đã là bị Sở Phong Miên sợ vỡ mật, nghe được Sở Phong Miên lời nói, run run rẩy rẩy mở miệng nói, một thanh quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, sắc mặt hắn đều là vô cùng khó coi, nhưng là vẫn lựa chọn rộng mở đạo tâm. Một khi là tại đạo tâm bên trong bị trung hạ cấm chế, lão giả này tính mệnh coi như hoàn toàn rơi vào đến Sở Phong Miên trong khống chế, chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý thúc động một cái trong đó cấm chế cũng đủ để cho lão giả này tẩu hỏa nhập ma mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới càng cao cường hơn người tâm ma vậy lại càng nặng, bởi vậy một viên cứng cỏi đạo tâm, vô cùng trọng yếu, có thể áp chế tâm ma, nhưng là một khi đạo tâm hỗn loạn tâm ma nhất định phát tác ngược lại thời điểm chính là chỉ có một cái tẩu hỏa nhập ma thân từ đạo tiêu hạ tràng. Nhưng hôm nay lão giả này vậy rõ ràng, hắn đã là không có lựa chọn thứ hai có thể đi, hôm nay nếu là hắn không muốn chết chỉ có thần phục con đường này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt rộng mở đạo tâm, Sở Phong Miên thấy cảnh này, một cỗ linh lực cũng là tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, cái này một cỗ linh lực dần dần ngưng tụ ra một đạo cấm chế, một đạo chú ấn, đánh vào đến lão già nói tâm phía trên. Chư thiên sinh tử ấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. HTTPS, choang kiwa tui, net, một khi là bị đánh vào chư thiên sinh tử ấn, lão giả này chính là ngay cả tự sát, đều không làm được, hoàn toàn nhận Sở Phong Miên khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất tại đánh vào đạo này chư thiên sinh tử ấn đồng thời, Sở Phong Miên cũng là lặng yên ở giữa ngưng tụ ra một cỗ thôn thiên chi lực biến thành một viên thôn thiên hạt giống, đánh vào đến lão giả đạo tâm bên trong. Cái này thôn thiên hạt giống, chính là vô cùng tinh túy thôn thiên chi lực ngưng tụ, chỉ cần là Sở Phong Miên thúc động, liền là có thể trực tiếp đem lão giả này một thân lực lượng toàn bộ rút khô, trực tiếp rút thành thây khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thôn thiên hạt giống trực tiếp đánh vào đến đạo tâm bên trong, dù cho là một vị tiên tướng, thậm chí một vị tiên hậu, đều cứu không được hắn. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên sắc mặt cũng là buông lỏng xuống, trước mắt lão giả này đã là hoàn toàn thần phục rơi vào đến Sở Phong Miên trong khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già kia từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sắc mặt hắn đều là vô cùng trắng bệch, nhìn căn bản vốn không giống như là một vị thiên nhân cảnh võ giả. Hắn cũng biết, đạo tâm bị nhân trùng hạ cấm chế, từ đó về sau, hắn cũng chính là hội biến thành Sở Phong Miên nô lệ một dạng tồn tại, lại vậy không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên để hắn đi chịu chết, hắn cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn đi làm. Ngươi chỉ cần thật tốt vì ta hiệu lực, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết, tương phản ta còn sẽ tăng lên thực lực ngươi, biết không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy nhìn ra lão già này ý nghĩ, lạnh nhạt mở miệng nói. Là chủ nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già quỳ xuống hồi đáp, ngữ khí vô cùng cung kính, hắn vậy biết mình thân phận, hiện tại nếu là vì Sở Phong Miên ngoan ngoãn hiệu lực cái kia còn có một chút hy vọng sống, còn dám đi vi phạm Sở Phong Miên, cái kia là mình muốn chết. Hắn chính là không nguyện ý chết mới chọn thần phục Sở Phong Miên, hiện tại tự nhiên sẽ không phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại chưa thiên sinh tử ấn, khắc vào đến lão giả này đạo tâm bên trong, mặc dù không thể giống là đối phó cái kia chút thấp cảnh giới võ giả yêu thần, để trong lòng bọn họ đều đề không nổi một điểm phản kháng Sở Phong Miên tâm tư tới. Nhưng cũng có thể bao giờ cũng ảnh hưởng lão giả này, để hắn đối Sở Phong Miên có một loại bản năng e ngại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước theo ta đi, nơi này không phải ở lâu chi địa. Sở Phong Miên hàng phục lão giả về sau trực tiếp đối hắn mở miệng nói, trong lòng bàn tay hắn vung lên, một cỗ không gian chi lực đột nhiên bộc phát ra, biến thành một đầu không gian đường hầm, Sở Phong Miên cùng lão giả này thân hình trực tiếp bước vào trong đó, biến mất tại Bắc Hải phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ liền đồng thời ở nơi này, tại xa xôi bách tuyệt tinh vực trong liên minh, tại cung điện chỗ sâu nhất bên trong hư không, một tôn lão giả, ngồi tại một chỗ không gian độc lập bên trong, đột nhiên lão giả này hai mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt lộ ra không thể tin biểu lộ cùng một cỗ sát ý vô biên, đột nhiên bộc phát ra. Lão giả này, chính là Quỷ Vũ lão tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hạ công tử trên thân ngọc phù chính là lấy hắn tinh huyết luyện chế, cái kia ngọc phù bị đánh nát một khắc, hắn trước tiên, đều cảm giác được. Đáng chết, là ai, lại dám đối phó con trai của ta, còn làm cho hắn vận dụng cái kia một viên bản mệnh ngọc phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Vũ lão tổ sắc mặt lộ ra vô biên vẻ giận dữ, một vị tiên tướng cường giả, đột nhiên nổi giận, cái này sát ý vô biên, toàn bộ bách tuyệt tinh vực liên minh chỗ sâu bên trong hư không, vô số thiên nhân cảnh lão tổ, đều rõ ràng cảm giác được. Chuyện gì xảy ra, Quỷ Vũ, vì sao như thế tức giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn bóng dáng, đột nhiên bước vào đến cái này không gian bên trong, chính là trước kia cùng Quỷ Vũ lão tổ nói chuyện với nhau Thiên Thánh Kiếm Đế, hắn vậy cảm thấy Quỷ Vũ lão tổ lửa giận đuổi lại đây, trên mặt có chút giật mình nói ra. Đối bọn họ cấp độ này tồn tại tới nói chuyện tầm thường, đã là không đáng tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ cái này Quỷ Vũ lão tổ lửa giận quả thực là lửa giận trùng thiên, có một loại hủy diệt hết thảy cảm giác, cái kia Thiên Thánh Kiếm Đế dám đến, đều là không khỏi nhướng mày. Ta lưu cho Chu Nhi bản mệnh ngọc phù, bị người phá vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Vũ lão tổ nhìn thấy Thiên Thánh Kiếm Đế đi vào, ngữ khí lạnh giá đến cực điểm. Bản mệnh ngọc phù bị người phá vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thiên Thánh Kiếm Đế nghe được Quỷ Vũ lão tổ lời nói, sắc mặt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.